Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, nhưng là Hứa Hủ cũng không cho rằng hắn sẽ đối nàng động thủ, xem như tín nhiệm đi, muốn cáo biệt. Đi, luyến tiếc chủ bá tiểu hoàng gà hình tượng a, cũng luyến tiếc thật nhiều người a, ta cảm giác cũng sẽ có thật nhiều người luyến tiếc chủ bá a. Vô nghĩa. Ta cảm giác chủng tộc đều sẽ khóc sưng đôi mắt, hắn mang theo nàng dọc theo đường đi tránh đi mọi người. Thân là kỵ sĩ trưởng, không ai so với hắn càng hiểu được vương cung hết thảy thủ vệ. Hắn hành động không có kinh động bất luận kẻ nào, hắn mang nàng bước lên một tòa tháp cao. Đem tiểu hoàng gà đặt ở trên vai, Y Lan tháp. Chủng tộc tối cao một tòa tháp, liền ở vương thành bên trong. Tòa tháp này nơi chốn đều lộ ra dày nặng lịch sử cảm cùng lắng đọng lại. Cũng không hoa lệ, nhưng là một bước vào nơi này giống như là bước vào chủng tộc mấy ngàn mấy vạn năm biến thiên. Từ nguyên bản bị người dẫm đạp, bị người tùy ý giết hại đến bây giờ sừng sững ở tinh tế chung, này bộ sách sử. Ở nàng trước mặt bị mở ra, đây là nàng lần đầu tiên tới như vậy địa phương. Cứ việc từ nàng cung điện trông ra vẫn là có thể nhìn đến này tòa tháp cao, kỵ sĩ trưởng bước lên. Bậc thang, tới tối cao chỗ, nơi này là một cái nho nhỏ ngôi cao. Xem đi xuống, cơ hồ có thể đem nửa cái vương thành thu vào mi mắt. Phần phật gió thổi đến tiểu hoàng gà mau mau đều đang rung động. Nàng chiều hạ xem qua đi, đứng ở chỗ cao. Hết thảy đều ở nàng chào chào hạ một mảnh núi sông. Nơi nơi đều là các loại mới lạ kiến trúc, nơi xa kia cao ngất trên núi từ sơn bụng liền bắt đầu quanh quẩn màu trắng dài lụa trạng vân. Bầu trời phi thuyền cũng là một chiếc tiếp một chiếc, lại không có che đậy trụ xanh thẳm không trung. Trên bầu trời có thật lớn nguồn sáng, giống như thái dương giống nhau, lại so với thái dương càng thêm đỏ tươi, phơi ở trên người ấm rào rạt bởi vì chủng tộc mở ra chính sách. Nơi xa tinh tế cảng khẩu vô số thật lớn thương dùng tinh hạm ra ra vào vào. Bận rộn mà náo nhiệt hết thảy là như vậy phồn hoa cùng mỹ lệ, sinh mệnh tồn tại. Chính là thế giới này mỹ lệ nhất sự tình, thật xinh đẹp, lòng bàn tay tiểu điện hạ nhẹ nhàng. Nói, cho dù là nói như vậy cảm thán, nó nguyên bản nãi thanh nãi khí thanh âm đều có điểm xuyễn tát. Mang theo tử vong tới gần suy bại hương vị, tóc đen mắt đen kỵ sĩ trưởng thân thể hơi hơi run rẩy. Hắn qua thật lâu sau mới chậm rãi nói, đúng vậy. Thật xinh đẹp như vậy chủng tộc, là bởi vì có điện hạ chủng tộc điện hạ, ngay từ đầu tất cả mọi người tưởng bảo hộ nàng, cho nên mới nghĩ phát triển kinh tế cho nàng tốt nhất. Cuối cùng cũng là vị này nho nhỏ mao đoàn dạng điện hạ quyết sách. Chủng tộc mới phát triển tới rồi hiện tại như vậy, tựa như Lily nói được như vậy. Vương, là sở hữu chủng tộc tín ngưỡng, chính là, hiện tại tín ngưỡng, hắn nhìn về phía nàng màu đen trong mắt cảm xúc như hải quay cuồng. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhẹ như là dây tiếp theo đã bị tháp cao thượng gió thổi đi rồi giống nhau, hắn nói, là ta không có. Bảo vệ tốt điện hạ chỉ là như vậy một câu. Giống như là chạm vào cái gì chốt mở, hắn lưng như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau, thân thể chậm rãi vô lực mà cong đi xuống, mềm mại tóc đen phục tùng mà ở hắn mặt sườn, ánh mắt của nàng tự trách mà bi thương, hắn thanh âm đã có chút nghẹn ngào, là ta không có, bảo vệ tốt điện hạ trong khoảnh khắc, cũng đã thua ở như vậy như sơn băng địa liệt cảm xúc chúng, đều là hắn sai. Nếu lúc ấy có thể hào hào bảo hộ điện hạ, nếu lúc ấy có thể coi chừng, đều là hắn sai, thân thể hắn đều đang run rẩy co rút. Bội kiếm cùng mặt đất đụng vào phát ra thanh thúy thanh âm mơ siêu ta chỉ là muốn mang điện hạ, đến xem, chủng tộc trung hắc thiết kiến tộc cảm giác là nhất xuất sắc. Hắn ngày qua ngày đều có thể cảm nhận được kia cụ nho nhỏ ở trong thân thể sinh mệnh lực sói mòn. Thanh âm, tự trách cùng bi thương ngày ngày quấn quanh, hắn thậm chí liền tưởng cũng không dám tưởng, không có điện hạ chủng tộc sẽ là bộ dáng gì, cho nên, hắn chỉ là muốn cho điện hạ nhìn xem có điện hạ chủng tộc, nhìn xem cái này tinh cầu tiểu hoàng gà từ trên vai hắn xuống dưới. ngửa đầu ngoan ngoãn mà nhìn hắn. Cố sức vươn cánh nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, đừng khóc a, đừng nói như vậy a, đừng nói đừng khóc a, không cần. Kia mềm mại xúc cảm giống như một phen nhất sắc bén đao. Đem miễn cưỡng áp chế cảm xúc quát khai một cái khẩu tử. Xôn xao mà, hết thảy đều sụp đổ, hắn khom lưng. Rốt cuộc khóc không thành tiếng, tựa như điện hạ sinh ra như vậy. Kia chỉ từ trong trứng mặt vươn tới móng vuốt nhỏ ở giày của hắn thượng sơ sơ. Hắn là nhìn nó sinh ra a, là nhìn nó sinh ra a. Tiểu hoàng gà an tĩnh mà nằm ở hắn bên chân. Một cái khóc thút thít kỵ sĩ bên chân. Hô hấp trở nên thực hoãn, nó lại dùng tiểu chảo chảo sơ sơ giày của hắn, tựa như tới khi giống nhau, tháp cao thượng chỉ có thể nghe được hô hô tiếng gió cùng với nam nhân tuyệt vọng tiếng khóc. Chuông tăng gõ vang lên, đuổi tới Y Lan tháp tươi đẹp mỹ nhân đột nhiên dừng bước. Y Lan tháp chuông tăng gõ vang lên, kia cổ bởi vì huyết mạch liên hệ mang đến hân hoan nhảy nhót vào giờ phút này như thủy triều rút đi. Mang đến vô pháp ức chế bi thương, nàng ngây ngẩn cả người, sau một lát. Nàng nghe được quanh thân tiếng khóc, nơi trốn đều là, quanh quẩn ở bên tai, nàng khóc không được, giống chỉ không có cảm xúc quái thú. Nàng chỉ có thể mờ mịt mà cất bước, phía trước đã không có cái kia muốn đổi kịp người. Nàng có thể chậm rãi từng bước một mà đi rồi, thân thể vô lực cực kỳ. Nàng chỉ có thể bám vào vách đá chậm rãi hướng lên trên bò từng bước một. Thấy được kỵ sĩ, thấy được điện hạ, nàng không nói gì, chỉ là ngồi ở nơi đó, ngồi trên mặt đất, ngồi thật lâu, nàng đều đã quên thời gian qua bao lâu. Bên người tựa hồ cũng nhiều vài đạo quen thuộc hơi thở. Trời tối lại lượng, ánh sáng phơi đến trên người. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thái dương ra tới, rốt cuộc ra tới, trên người cũng không có như vậy. Lạnh, nhưng tựa hồ lại lạnh thấu, nàng lại là sửng sốt đã lâu. Mới hiểu được, không có điện hạ trung tộc ngày mai. Rốt cuộc tới rồi a. Chúc mừng chủ bá 82.589 hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Đạt được tích phân 4 vạn. Chúc mừng chủ bá 82.589 ở phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu phân đoạn. Đạt được 201 vạn phiếu. Đạt được tích phân 20.1 vạn. Tổng cộng đạt được tích phân 24.1 vạn. Tổng tích phân 99.7 vạn. Xếp hạng bay lên 5%. Hiện tại xếp hạng vì 1.658. Thỉnh chủ bá tiếp tục nỗ lực. Chương 115 8.1 thiếu nữ dọc theo đường phố chậm rãi đi tới, tóc dài phiêu phiêu. An tĩnh đến cực điểm, bên cạnh cây ngô đồng còn thường thường rơi xuống vài miếng lá cây ở trên người nàng. Trong lúc nhất thời thật là có loại yên tĩnh nhu hòa hương vị, bên cạnh học sinh nhìn nàng nghị luận. Sôi nổi, lại là nàng ai? Hứa Hủ ngươi cũng không biết a. Chính là cái kia nhà ai có tiền liền với ai chơi người a, là nàng a. Hoàn toàn nhìn không ra tới nàng là loại người này. Lớn lên thật là đẹp mắt a, đẹp có ích lợi gì? Phẩm hạnh quá kém mơ siêu, chậc chậc chậc, nguyên chủ thật đúng là thiên nộ nhân hoán a. Còn không phải là lớn lên đẹp hám làm giàu nữ sao? Ta cũng không cảm thấy hư vinh. Hám làm giàu là gì khuyết điểm a? Nói không chừng những người này là ở ghen ghét mà thôi. Cái này rất có khả năng. Thế giới này nguyên chủ thân thế có điểm bi thảm. Tuổi nhỏ trong nhà giàu có. Sau lại đột phùng biến cố. Gia đạo sa sút. Phụ thân bởi vì bất kham chịu đựng cách xù nợ nần tự sát thân vong. Nàng cùng mẫu thân nỗ lực công tác. Hoàn lại nợ nần, ở nàng 18 tuổi năm ấy cơ bản nợ nần đều xem như còn xong rồi, nhưng nàng mẫu thân lại ở ngay. Lúc này bệnh đã chết, nàng nhiều năm như vậy tới đối tiền khát vọng càng ngày càng tăng. Xác thật như mọi người trong miệng theo như lời như vậy. Nàng thực hư vinh, rất là hám làm giàu, như vậy nguyên chủ cũng không bị người để mắt. Có chút người không lấy nàng bằng hữu. Thậm chí kết giao bạn trai cũng chỉ là chơi chơi mà thôi. Cuối cùng kết hôn cũng không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì đối phương kiên định ổn định, mà nguyên chủ nguyện vọng chính là hảo hảo nói một lần. Luyến ái, nguyên chủ cả đời này thể hội quá giàu có, bần cùng, thân tình, nhưng mà chỉ có tình yêu là nàng đời này duy nhất không có thể hội quá, còn phụ ra một điều kiện. Nàng tưởng cùng kẻ có tiền yêu đương, hứa hủ, quả nhiên là bản tính, ha ha ha, biết được nguyên chủ nguyện vọng, ta cư nhiên cảm thấy nguyên chủ hảo đáng yêu a. Nguyên chủ cũng coi như là cái kỳ nữ tử, ít nhất so với kia chút thiếu nợ không còn người muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa hiếu thuận, đối nàng mẫu thân cũng thực hảo, học tập thành tích cũng không tồi, chính là hám làm giàu mà thôi, không cảm thấy thức quá mức a. Cũng không phải hám làm giàu là sai lầm, nhưng là hư vinh là nguyên tội a. Cho dù là nghe được này đó bình luận, hứa hủ cũng chỉ là ngước mắt, hướng về phía hai người cười cười. Nhưng thật ra ở giảng những lời này hai người nháy mắt đỏ mặt. Vội vàng chạy đi rồi, thế giới này nàng thật đúng là không tính toán che đậy nguyên chủ ái tiền bản. Tính, nếu đều là bản tính. Tự nhiên rất khó di, nhà ăn khoảng cách ký túc xá cũng không tính xa, nàng chậm gì gì mà trở về ký túc xá, cửa muội tử liền hi hi ha ha thấu lại đây, thuận tay liền đem trên tay nàng cơm hộp tiếp qua đi. Trong miệng còn oán giận nói, ngươi lần này như thế nào như vậy chậm a? Có phải hay không cùng Hàn Kỳ hẹn hò đi a? Muội tử ở nhắc tới Hàn Kỳ cái tên kia khi, đôi mắt đều có vẻ phá lệ có thần thái. Thậm chí câu này kiều thiếu lời nói chung cũng mang theo một tia nhỏ đến khó phát hiện ghen. Ghét không có, chỉ là thời tiết nhiệt đi được chậm điểm mơ siêu tuy là nói như vậy. Thiếu nữ trắng nõn như ngọc gương mặt cũng không có bất luận cái gì mồ hôi. Cả người khắc băng ngọc trác, đẹp cực kỳ, nói chuyện cũng nhu nhu nhuyễn nhuyễn, chẳng sợ An Nhược Lâm nhìn vô số lần gương mặt này. Vẫn là cảm thấy đẹp thực hảo đi, miễn cưỡng tin ngươi, nói. Muội tử không biết ở trên di động nhìn chút cái gì. Giơ lên đầu cũng mặc kệ vừa rồi nàng mang về tới kia cơm hộp. Hứng thú vội vàng nói. Hứa đại mỹ nữ, hôm nay có đi hay không chơi? Ta cùng ta bằng hữu ước hảo đi ăn cơm xem điện ảnh. Ngươi muốn hay không cùng nhau? Hứa hủ ngồi ở trên ghế. Ngón tay đáp ở một quyển sách bên, ở thư thượng viết đồ vật, không đi, vì cái gì không đi à? Muội tử vòng quanh nàng xoay chuyển, tươi cười tươi đẹp, tiếp tục khuyên, cùng đi à, dù sao chúng ta chiều nay không khóa à, không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy hôm nay hứa hủ có điểm không thích hợp. Cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào, khí chất càng thêm ôn hòa. Ngước mắt nhìn về phía nàng đôi mắt cũng thanh triệt động lòng người. Cả người nhìn qua càng thêm xinh đẹp này không đợi nàng trả lời. Muội tử liền để sát vào nàng. Một bộ kinh ngạc cảm thán ngữ khí. Hứa hủ, ngươi đi đâu làm spa sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay xinh đẹp thật nhiều a? Rõ ràng là kinh ngạc cảm thán ngữ khí. Đáng yêu muội từ đôi mắt rõ ràng còn có một tia hâm mộ thiếu nữ chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ta sao có thể đi làm spa a? Vì cái gì không có khả năng a? Bởi vì ta không có tiền a, An Nhược Lâm, chủ bá hảo thành thật a. Chủ bá thành thật đến rối tinh rối mù, thành thật đến làm đại tiểu thư đều mộng bức. An Nhược Lâm ngẩn người, bỗng nhiên hừ một tiếng, Nguyễn Thành làm nũng nói. Tiểu hù thật sự hảo hài hước a, ta đây đem ta tân mua một bộ đồ trang điểm cho ngươi được không? Ngươi coi như bồi ta đi chơi chơi, được không sao? Ta nếu là không cùng ngươi cùng đi nói, ta một chút cảm giác an toàn đều không có, làm ơn ngươi. Hứa hù, được không sao? Hảo a, lúc này hứa hù đáp ứng thật sự nhanh. Quay đầu lại nhìn xem nàng, nói, kia bộ đồ trang điểm ở đâu? An Nhược Lâm, nàng luôn luôn biết hứa hủ trong nhà rất nghèo, cho nên cũng thực thói quen với nàng đầu hướng chính mình hâm mộ ánh mắt. Cho nên mỗi lần nàng cố ý mở miệng nói muốn đưa hứa hủ thứ gì thời điểm. Hứa hủ đều là khẽ cắn môi, rất là luyến tiếc mà cự tuyệt chưa bao giờ có giống giờ phút này như vậy. Đáp ứng đến bay nhanh kia bộ đồ trang điểm vẫn là nàng cô mẫu cho nàng. An Nhược Lâm thật là có chút luyến tiếc, nhưng là lời nói đều nói ra, đành phải khẽ cắn môi, đem kia bộ đồ trang điểm đặt ở trên bàn, nổi giận nói, nhạ, tham tiền, ta đều cho ngươi, lần này ngươi tổng muốn bồi ta đi thôi. Đi đi đi đi, cho tiền chính là ba ba. Hết chương.